Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, Thư viện báo, chương 27, thuần thú đại sư. 173 công ty tổng bộ. Phòng họp, trong nước rất nhiều nổi danh trò chơi công ty đều phái ra rồi đại biểu đến. Tham gia lần này Rider công ty phát khởi hợp tác hiệp đàm hội nghị. Giờ phút này Ngô Quốc Nhất một mặt lo lắng, lúc thỉnh thoảng nhìn một chút đồng hồ, làm thế nào cũng không thấy Lục Vô bóng người. Ngô Tổng, thời gian không sai biệt lắm, lần này hội nghị bắt đầu đi. Nói chuyện là Rider công ty phái ra đại biểu, một vị mang theo kính mắt, âu phục phẳng phiu, rất có khí chất trung niên nam tính. Ngô Quốc Nhất thở rồi một hơi. Đang dự định tuyên bố hội nghị bắt đầu, lúc này phòng họp lớn cửa bị đẩy ra rồi. Lục Vô dắt lấy Bắc Ly đi đến, nhìn thấy Ngô Quốc Nhất, Lục Vô có chút ngượng ngùng cười một tiếng. Trên đường kẹt xe, không tốt ý tứ, tới chậm, ngồi đi, làm sao đem ngươi muội muội mang đến rồi. Ngô Quốc Nhất chỉ thân bên chỗ ngồi, lại nhìn mắt Bắc Ly nói rằng, muội muội ta không ưa thích một cá nhân. Nguyên bản Lục Vô xác thực dự định một cá nhân đến, nhưng Bắc Ly nhìn thấy Lục Vô muốn rời khỏi lại không mang theo chính mình, nét mặt của nàng bỗng nhiên trở nên 10 phần kết thúc, như là bị ném bỏ con cừu non. Không có cách nào, Lục Vô đành phải đem nó cùng một chỗ mang đến rồi. Nhìn thấy Lục Vô kéo ra chỗ ngồi ngồi xuống, đồng thời đem Bắc Ly ôm đến rồi đầu gối mình đóng trên, Ngô Quốc Nhất cảm thấy một hồi đau đầu, bất quá vẫn là mở miệng, người đã đông đủ, Olive, người bắt đầu đi. Đứng tại bàn hội nghị phía trước nhất nam tử nghe nói, gật rồi lấy đầu, trên tay điều khiển từ xa nhấn một cái, lập tức 3D hư nghĩ đầu ảnh xuất hiện ở bàn hội nghị trên. Nhìn lấy một vài bức số liệu, Lục Vô một mặt mộng bức, mà bốn phía trò chơi nhà máy thương đại biểu thì cẩn thận xem kỹ lấy. Ta nghĩ đại gia cũng biết rõ chúng ta Rider công ty thực lực. Tại nón trò chơi ảo hàng ngũ này, chúng ta liền là thế giới dẫn trước. Hiện tại, chúng ta chế tạo ra so nón trò chơi ảo càng thêm trước vào máy chơi game. Ta nghĩ đại gia cũng minh bạch mục đích chuyến này của ta. Chính thức như vậy tiến vào trao đổi hạng mục A, ta cho đại gia biểu hiện ra số liệu là mấy năm. Gần đây chúng ta Rider công ty ở thế giới chiếm cứ nón trò chơi ảo số định mức tăng trưởng số liệu. Cầu, tại ngồi các vị đều là Trung Quốc các đại trò chơi công ty. Ta nghĩ nếu như đem bọn ngươi trò chơi cắm vào trong đó, như vậy mọi người đều rõ ràng này lại rất lớn trợ lực cho các ngươi trò chơi mở rộng. Dài đến 1 giờ khoe khoang nghe Lục Vô kém chút ngủ gà ngủ gật. Mà Bắc Ly sớm đã ghé vào bàn hội nghị trên, khóe miệng còn mang theo một tia trong suốt. Như vậy, đã nhưng là cùng có lợi hạng mục. Chúng ta Tencent đồng ý ký đặt trước lần này hợp tác hiệp nghị. Bất quá các ngươi yêu cầu là cái gì? Tại nghe xong sau khi giới thiệu, ở đây đại biểu cơ bản trên đều rất động tâm. Rất đơn giản, hàng năm giao nạp lợi nhuận số định mức 5% xem như hợp tác trụ cột. 5%, nghe nói như thế, mọi người tại đây rơi vào trầm mặc, tựa hồ có chút khó mà kết luận. Rất nhiều đời biểu bắt đầu lấy điện thoại cầm tay ra phát đánh công ty cao tầng điện thoại. Tìm kiếm đề nghị, cái kia, ta không hứng thú. Lúc này, Lục Vô mở miệng. Hắn lời nói lập tức để phòng họp lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Tiên sinh, người đối với chúng ta hợp tác yêu cầu có cái gì bất mãn sao? Rider công ty đại biểu mỉm cười nói rằng, muốn tiền lại không được. Lúc này, Tiểu La Lị vuốt mắt mở miệng nói rằng, chàng diện lần nữa rơi vào yên tĩnh. Ta nghĩ, tiên sinh, đây là cùng có lợi hợp tác. Cắm vào công ty của các ngươi trò chơi là 10 phần có trợ giúp khai phá hải ngoại thị trường. Lục Vô còn chưa mở miệng, Tiểu La Lị liền lần nữa nói rằng, vậy cũng không được nha. Đàm Nhiều Tiền tổn thương cảm tình A Tương Đương, Ngô Quốc Nhất ở một bên rất là xấu hổ toát mồ hôi. Lặng lẽ tại bàn dưới lôi kéo Lục Vô ống tay áo. Tiên sinh, người ý nghĩ, Rider công ty đại biểu đem tầm mắt nhìn về phía rồi Lục Vô. Muội muội ta nói chính là ta ý nghĩ, lần này hợp tác, ta từ bỏ. Ngô Quốc Nhất lần này trợn tròn mắt, nguyên bản là muốn nhắc nhở Lục Vô đáp ứng, này hoàn toàn là một cái kỳ ngộ, thật không nghĩ đến Lục Vô vậy mà như thế tùy tiện cự tuyệt. Tại Ngô Quốc Nhất xem ra, lấy chinh chiến tại tuyến trò chơi này tiềm lực, nếu như không hài lòng điều kiện, hoàn toàn nhưng lấy ngồi xuống tiếp tục nói một chút, đem giao nạp ích lợi hạ thấp 2% trái phải hoàn toàn là có hy vọng. Thật không nghĩ đến Lục Vô thái độ vậy mà như thế kiên quyết. Tốt, a, đối với tiên sinh quyết định của ngươi, ta biểu thị tiếc nuối, nhưng là ta tôn trọng ngươi lựa chọn. Rider đại biểu lần nữa khẽ mỉm cười, rất lễ phép nói rằng, đang nói ra từ bỏ sau, Lục Vô liền đứng người lên, dắt lấy Tiểu La Lị đi ra phòng họp. Kỳ thực Lục Vô đối với lần này hợp tác nguyên bản là ôm có lòng tin. Dù sau này chính như Rider công ty đại biểu nói tới, là một lần có lợi cho cả đôi bên cơ hội, nhưng là vấn đề lớn nhất chính là Rider lại nhưng muốn thu phí. Cái này khiến Lục Vô liền không thể tiếp nhận rồi. Này 5% mặc dù nhìn như không nhiều, nhưng từ Lục Vô dã tâm, chinh chiến tại tuyến trò chơi này lửa lượt toàn thế giới góc độ đến suy nghĩ, liền lộ ra sổ ngạch khổng lồ. Đồng thời đối với hải ngoại thị trường mở rộng, hắn cũng không nóng lòng nhất thời. Bởi vì hắn đối chinh chiến tại tuyến có lòng tin, chỗ lấy hắn sẽ không đem bất kỳ chinh chiến tại tuyến lợi ích chia cắt cho người khác. Chính như lúc trước cự tuyệt Ngô Quốc Nhất thu mua như vậy. Dắt lấy Bắc Ly đón xe trở về nhà, mở ra rồi máy tính, Lục Vô ấn mở rồi trò chơi trang chủ, muốn nhìn một chút các người chơi thường ngày, quét rồi một lần trang chủ. Lục Vô tầm mắt bỗng nhiên bị đưa đỉnh một cái trực tiếp cột hấp dẫn rồi. Thuần thú sư quật khởi, thứ NNN lần nếm thử thuần phục, xem online nhân số 38.236, nhìn thấy cái này trực tiếp lại còn nhiều như vậy người chơi đang chăm chú. Cũng đưa tới rồi Lục Vô hiếu kỳ, chút rồi đi vào, mang lên rồi nón trò chơi ảo, chính thức tiến vào trực tiếp bên trong. Lục Vô phát hiện hình ảnh bên trong xuất hiện rồi một cái thích khách nam tử. Giờ phút này hắn chính lặng lẽ hướng lấy một đầu thi lang sờ soạng. Mọi người chú ý, lần này chúng ta nếm thử trước dùng vũ lực áp bách. Chờ hắn biết rõ đánh không lại ta thời điểm, lại dùng đồ ăn dụ hoặc, ta tin tưởng lần này nhất định có thể dạy dỗ thành công. Ở tên này thích khách lúc nói xong lời này, một mảnh mưa đạn xoát qua. 666. Huệ đệ đi tốt, lần này ta tiếp tục cược ngươi thất bại. Nghị lực đế, thuần thú đại sư, trực tiếp chịu chết. Huyền, huệ đệ, ngươi là ta gặp qua trực tiếp mặt trong lẫn vào thảm nhất. Chú ý ngươi mấy ngày nay, ta cũng không biết rõ ngươi chết rồi bao nhiêu lần. Cầu ổn định, tử vong không đáng sợ. Đáng sợ là ngươi chết nghiện rồi. Đừng tưởng rằng ta không biết rõ ngươi là lấy thuần thú vì lấy cớ tìm đường chết. Huynh đệ, cảm thấy ngươi phải đi vườn bách thú luyện mấy năm lại đến trực tiếp. Thật đừng nếm thử rồi. Ta sợ ta chết cười tại ngươi trực tiếp thời gian. Lít nhà lít nhít mưa đạn xẹt qua. Thuần một sắc toàn cũng không coi trọng vị này dũng cảm khiêu chiến dã thú nam tử. Mà nam tử lùi bước phạt kiên định, sử dụng thích khách sơ cấp kỹ năng, ảnh bộ, lặng lẽ tiếp cận thi lang. Tại thi lang phát giác trong nháy mắt nhào tới, lập tức thích khách nam cùng thi lang tại mặt đất trên xoay đánh ở cùng nhau. Không ngừng nhấp nhô, thấy cảnh này, Lục Vô trên mặt cũng lộ ra rồi nụ cười. Tại đem thi lang đánh ngã sau, thích khách nam quả quyết từ bên hông móc ra chính mình chế tác dây leo dây thừng. đem Thi Lang trói lại. Về sau, như trước mặt hắn nói tới, đồ ăn dụ hoặc cùng với võ lực trấn áp luân phiên trình diễn, cuối cùng Thi Lang bị chỉnh hấp hối, mà mưa đạn đều đang cày, buông tha đáng thương lão sói xám a. Mọi người ở đây coi là lần này thuần thú lần nữa thất bại thời điểm. Thi Lang đồng tử bỗng nhiên xuất hiện rồi một tia giấy rùa. Sau đó nức nở đối thích khách nam cúi đầu xuống. Thích khách nam tựa hồ cũng có chút không dám tin tưởng. Cẩn thận từng ly từng tí giải khai dây thừng. Sau đó lập tức cầm dao găm. Tựa hồ phòng ngừa Thi Lang nhào cắn mà đến. Ô ô tương đương. Để chú ý trực tiếp tất cả người chơi đều khiếp sợ là Thi Lang vậy mà không có phản kháng, mà là cúi đầu đi đến thích khách nam thân bên, cọ sát hắn bắp chân, thuần hóa. Thích khách nam có chút không dám tin tưởng, sau đó từ đất trên nhặt được một cây cành cây khô, hướng trước mặt ném một cái, đi nhặt được. Thi Lang ngẩng đầu nhìn qua thích khách nam, ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu. Sau đó lần nữa cọ sát hắn bắp chân, xem ra còn không hiểu chuyện. Bất quá đây coi là thuần hóa a. Thích khách nam trên mặt lộ ra rồi vui sướng. Thấy cảnh này bình luận khu hoàn toàn sôi trào. Thuần thú đại sư uy vũ, thật mẹ nó thành công rồi. Huynh đệ ngươi nghiêu bức, hiến lên ái tâm, 0.1 hồn tệ. Phác, chú ý ngươi lâu như vậy, ta vẫn cho là ngươi là khôi hài dẫn chương trình, làm sao đột nhiên chuyển hình thành thực lực hoạt náo viên. Huy đệ nghiêu bức a, ta cũng muốn đi thử một chút, này Thi Lang thế nhưng là có thể làm tọa kỵ a. Ngẫm lại liền uy phong, tại hạ bội phục đầu dạp xuống đất, quả quyết hiến lên ta thân trên còn sót lại 3 cái hồn tệ. 3 cái bánh gato, nghiêu bức a, toàn khu thứ nhất chỉ tọa kỵ sinh ra rồi. Huynh đệ ngươi phát hỏa. Chúc mừng huynh đệ, thành công chuyển chức ẩn tàng chức nghiệp Pokemon đại sư. Nhanh mang theo ngươi Pokebo, mở ra ngươi thu phục hành trình a tương đương. Đầy bình mưa đạn xẹt qua, các loại ái tâm, bánh gato chờ lễ vật soát bình. Lần này thuần thú thành công có thể nói mở ra các người chơi một cái khác cách chơi. Một sóng lớn bị kích thích người chơi bắt đầu lao tới lưu ly khu. Đều muốn học lấy chảo một cái kéo gió tọa kỵ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,